ai, con gái bảo bối của ta, cũng là ta ngày đó thất sách để Bảo Nhi đi theo Diệp Bất Quần học Tây Phương kiếm thuật, vốn là muốn làm lão Diệp vơi đi buồn bực trong lòng, tìm chút chuyện mà làm, cũng không ngờ, lão Diệp lại từ Bảo Nhi mà lấy được đám tiên thảo này. Tiểu Thanh xem xong thư, lo lắng nói, vậy Bảo Nhi đi đâu? Chẳng lẽ nó muốn đi bắt Diệp Bất Quần? Tiểu Lôi hừ một tiếng, nộ hỏa nói, nha đầu này lần này thật sự gây họa. Bất quá nghĩ đến nó cũng phát hiện Diệp Bất Quần biến mất, cũng thấy được phong thư cáo biệt của hắn. Bảo Nhi cũng cực kỳ thông minh, tự nhiên minh bạch mình đã gây họa, nó sợ ta trừng phạt nên muốn đuổi theo bắt lão Diệp trở về ai, sự tình đâu có đơn giản như vậy. Vậy chúng ta còn không mau đuổi theo? Tiểu Thanh nhíu mày, Tiểu Lôi lắc đầu tức giận nói, đuổi theo, sao lại đuổi, bọn họ đi có lẽ đã 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong tay Diệp Bất Quần có hóa hình đơn, hắn đã không từ mà biệt, đương nhiên là không muốn chúng ta biết, khẳng định là đã ăn hóa hình đơn rồi lặng lẽ đi. Hóa hình đơn mặc dù không phải cái gì ảo diệu, nếu trong vòng 100 bước ta tự nhiên có thể dùng thiên nhãn thông nhìn ra, nhưng hiện tại hắn không biết đã chạy đến nơi nào. Ta sao có thể tìm, chẳng lẽ ta đi ra cửa thành, dùng thiên nhãn thông xem có ai đi qua hay không sao? Còn như Bảo Nhi thời gian 1-2 tiếng đồng hồ, với pháp thuật của nó. Có lẽ đã chạy hơn 1000 dặm, chúng ta đuổi theo nơi nào? Tiểu Thanh ngẩn người, nàng vốn ở nhà, hiện tại ba nàng kia không thấy đâu, nàng tự nhiên là cảm thấy áy náy. Thiếp ai, đều là do thiếp không cẩn thận, không trách nàng. Tiểu Lôi phẩy tay, lão Diệp xem ra muốn chạy đã không phải ngày một ngày hai, nhất định là cẩn thận lên kế hoạch rất lâu. Nàng tự nhiên không dễ dàng phát hiện, còn như Bảo Nhi tu vi của nó hiện tại còn vượt xa nàng. gocchuyenaudio.com Nếu nó dụng tâm bỏ chạy, nàng muốn ngăn cũng không ngăn được. Hắn ngẫm nghĩ, rồi cười khổ. Hiện tại chỉ có hy vọng tốc độ Bảo Nhi nhanh chóng, có thể bắt kịp lão Diệp đem bọn họ trở về. Nếu nó có thể đem người trở về, ta sẽ tha cho nó tùy tiện đét đít một trận là xong. Nhưng Diệp Bất Quần rất thông minh, đã một lòng muốn về nước, đương nhiên là đã nghĩ đến chúng ta sẽ đuổi theo. Ai, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút, đã được 2 tiếng rồi, dược hiệu của hóa hình đơn đã hết. Chúng ta đuổi theo thôi. Ta đã hạ một chút thủ đoạn trên người Diệp Bất Quần, với pháp thuật của hắn, chỉ cần hóa hình đơn hết hiệu lực cho dù hắn ở xa hơn 3000 dặm ta cũng có thể cảm ứng được. Tiểu Thanh thở ra, khó trách chàng mặc dù tức giận cũng không sốt ruột. Nguyên là chàng đã sớm hạ thủ đoạn. Tiểu Lôi lắc đầu, ta cũng là lúc ấy băn khoăn an toàn của lão Diệp mới hạ thủ đoạn. Bất quá chúng ta cũng thật sơ ý. Trong nhà bố trí trận pháp nhiều như vậy, thế nhưng lão Diệp là người nhà, linh phù xuất nhập trận pháp hắn cũng có, khó trách không thể giữ hắn. Ai, người này rất ương ngạnh, chúng ta miễn phí nuôi ăn nuôi ở cho hắn, lại vẫn muốn chạy đi chịu chết. Tiểu Thanh đối với chuyện này lại có cách nhìn khác, dù sao nàng là nữ tử tâm tư cũng khá nhạy cảm một ít, lúc này cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát nói. Tiếp hiện suy nghĩ, Diệp Bất Quần tựa hồ đã sớm như vậy. Hắn sau khi đến đây nơi này, vẫn có vẻ không vui, ngay cả khi dạy kiếm thuật cho mấy đứa nhỏ, mặc dù chăm chú, nhưng bộ dáng lại hình như là đang phân phó hậu sự. Tiếp nghĩ, nếu không phải chàng tìm nhiều chuyện để hắn làm như vậy, có lẽ hắn đã sớm chạy về rồi. Mẹ tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi? Tiểu Lôi kêu lên, cũng không thể nói như vậy. Tiểu Thanh thở dài, tiếp nghe chàng nói qua, phàm là người cuồng tín với tôn giáo, trong lòng khó tránh tẩu hỏa nhập ma, đối với tôn giáo cuồng nhiệt vốn sẽ làm cho người ta mất đi tỉnh táo, hoặc là tư duy trở nên cổ quái. Diệp Bất Quần là người như thế, từ nhỏ đã thành kính với tín ngưỡng, hơn 30 năm tín ngưỡng đã dung hợp cùng một chỗ với máu huyết của hắn, chàng bảo hắn làm sao từ bỏ. Lúc ấy hắn 100 phương 1000 kế đi tìm chàng, tiếp thấy thật ra hắn không muốn chết mà quá nửa là hắn phát hiện bí mật trọng đại này, không muốn để bí mật này vĩnh viễn bị che giấu, nhất định muốn tìm một người truyền lại, người mà hắn lựa chọn chính là chàng. Còn như sinh tử của bản thân, tựa hồ hắn cũng không lưu ý. Tiểu Lôi nghe xong không nói, trầm mặc một hồi, thở dài. Nàng nói không sai, dù sao nàng vẫn tinh tế hơn ta. Nói đến đây, Tiểu Lôi đột nhiên cười, nói. Đúng rồi, Bảo Nhi không biết có mang theo điện thoại hay không, nhanh gọi điện cho nó. Chúng ta lại không phải ở nơi thâm sơn cùng cốc, sao lại quên mất điện thoại di động. Tiểu Thanh cười cầm lấy điện thoại bấm số, bất quá sau khi nghe một hồi, vẻ mặt đau khổ nói. Không xong, điện thoại của Bảo Nhi chưa đóng tiền, chắc là không mang theo. Chưa đóng tiền, Tiểu Lôi nghẹn giọng, lập tức hét lớn. Sao lại như vậy, nhà chúng ta chẳng lẽ nghèo đến mức không có tiền đóng cước điện thoại sao? Nhìn Tiểu Lôi giận dữ, Tiểu Thanh mặc dù xấu hổ cũng đành phải cẩn thận nhắc nhở hắn. Chàng quên sao, Bảo Nhi bởi vì luôn làm hư đồ, nên đã trừ hết tiền tiêu vặt hàng tháng của nó, phí điện thoại của hai từ nhà chúng ta là do bọn chúng tự đóng.